vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn nghiến chặt răng hàm sau, "Bạc yêu nhi, anh dám trêu im cô." Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gào lên ở đầu dây bên kia. "Hiên Hiên, cậu đang xem gì vậy? Ôi, hiếm khi thấy cậu như vậy. Trong điện thoại cậu có tiên nữ à? Advertisement. Có phải cậu đang lén xem livestream của cô gái xinh đẹp nào không? Cậu không sợ em gái tôi sao? Tôi nói cho cậu biết tôi có thể mách lẻo, ngay lập tức." Giọng nói này là của Tự Thiên Tài. Nhưng phía sau anh ta còn lẩm bẩm gì đó nữa mà cô không thể nghe rõ, giống như đã bị ai đó bịt miệng lại. Advertisement. Một lúc sau, giọng nói bất lực của Bạc Hạc Hiên vang lên. "Anh cúp máy trước nhé." Khương Mạn trêu ghẹo, "Ồ, anh chột dạ rồi à? Ừ, chột dạ rồi." Bạc Hạc Hiên không nhịn được cười. "Ai bảo anh lén xem livestream của gái xinh trong lúc làm việc chứ? Anh cúp máy đi, kẻo chút nữa lại bị đồng chí Lão Vân phê bình đó." Sau khi cúp điện thoại, khóe môi Khương Mạn bất giác nhếch lên. Như nhận ra điều gì đó, cô tự nói, "Quên hỏi anh ấy có chuyện gì mà gọi điện thoại rồi." Cô nghiêng đầu, nghĩ thầm có lẽ không phải chuyện quan trọng, nếu không Bạc Hạc Hiên đã sớm nói rồi. Sau khi Khương Mạn từ ban công đi ra, đúng lúc đó Lăng Tuyết cũng vừa trở về phòng. Cô ta nói nhẹ nhàng, "Chúng ta đi chơi một vài trò chơi trên bãi biển đi, cô Khương thấy thế nào?" Khương Mạn yên lặng nhìn cô ta. "Được." Lăng Tuyết gật đầu, đóng cửa lại cười nói, "Vậy tôi sẽ che camera lại trước để tiện thay quần áo." "Thay quần áo, thay đồ bơi sao? Cần tôi trả bao nhiêu? Hãy cùng nhau viết bức tâm thư nói muốn xem đi. Bạn phía trên kiềm chế một chút đi, cẩn thận bị Khương Võ Thần đánh đó." Sau khi che camera lại, Lăng Tuyết cũng tắt micro đi. Cô ta hít một hơi thật sâu, nhìn Khương Mạn và nói, "Nếu tôi công khai tin ly hôn với Hứa Thuần Hoa, Khương Tổng có đảm bảo giữ được sự nghiệp của tôi không?" Ánh mắt Khương Mạn nhìn cô ta không thay đổi, cười nói, "Cô đã nhìn thấy tấm séc của tôi rồi phải không?" Lăng Tuyết gật đầu, từ trước khi ghi hình mùa này, Khương Mạn đã liên lạc riêng với cô ta. Cô sẵn sàng đưa Lăng Tuyết về công ty của mình với giá cao, hứa hẹn cho cô ta các tài nguyên, thậm chí giúp giải quyết các thiệt hại của các nhãn hàng mà vợ chồng cô ta làm đại diện. Điều kiện này vô cùng ưu đãi, nhưng Lăng Tuyết vẫn chưa đồng ý, Khương Mạn cũng cho cô ta thời gian suy nghĩ. Sau khi livestream bắt đầu, việc luật sư của Khương Mạn gửi thư cho anti-fan khiến cả mạng xã hội sôi sục. Tập đoàn Hoàn Vũ và tập đoàn tài chính Đế Quốc cũng cùng nhau lên tiếng, cho nên lúc này Lăng Tuyết không còn nghi ngờ thực lực của cô nữa. Chỉ có một điều mà cô ta không hiểu, tại sao lại chọn tôi? Lăng Tuyết nhìn cô, "Về giá trị thương mại tôi không thể so sánh với Hứa Thuần Hoa. Trong ấn tượng của tôi, hình như anh ta cũng không đắc tội với cô, đúng không?" "Chắc là do cô Lăng Tuyết xinh đẹp." Khương Mạn trả lời một nẻo khiến Lăng Tuyết sững sờ, có chút giờ khóc giờ cười. Khương Mạn nhanh chóng lấy một bản hợp đồng từ trong vali ra, nhẹ giọng nói, "Tôi và chồng cũ của cô không có bất kỳ tranh chấp lợi ích nào cả, nhưng quả thực có một chút nợ phải tính sổ." Cách chương.